Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123, trèo đèo lội suối. Lần này xe lửa là hình hào gì Giang Triệt không có nghiên cứu. Nhưng khẳng định là kiểu mới nhất, xa hoa, đoàn tàu. Bốn người nằm mềm cửa khoang xe miệng. Chử Liên Y tượng trưng đưa một tấm phiếu cho Giang Triệt. Ở cái này một tấm nằm mềm phiếu đều phải cầu ra ra cáo nãi nãi thời đại. Có tiền y nguyên có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vào cửa, phát hiện hai cái giường dưới ga giường cái gối theo mặt khác không giống nhau. Hết sức hiển nhiên, tự chuẩn bị. Cho nên trước mấy ngày coi ta nói với nàng xin đừng nên đột nhiên rời khỏi. Nàng không nói lời nào thế nhưng gật đầu. Không phải giả, ngược lại là đã có quyết định. Chỉ là không có cách nào mở miệng nói với ta. Trong đầu tưởng tượng thấy những ngày này Chử Thư. Thư một mình yên lặng chuẩn bị tất cả những thứ này tâm tình. Hình ảnh, cũng tưởng tượng lấy vừa rồi. Khi nàng theo thùng xe đầu kia đi tới lúc tâm tình. Còn có khi nàng cõng thân, thừa nhận chính mình rốt cuộc đi không được lúc bất đắc dĩ cùng kiên định. Giang Triệt đem ba túi hành lý để xuống đất, làm bộ không có việc gì. Không nói một tiếng yên lặng trở lại đóng lại cửa khoang xe. Khóa trái tốt, Chử Liên Y nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên nghĩ đến đêm đó chính mình tối hậu quan đầu chạy trốn. Hắn dáng chống đỡ ở biểu lộ. Giữ vững một đường bình tĩnh lãnh đạm rốt cục phá công. Giờ khóc giờ cười. Trộm cắn môi đi tới. Nhẹ nhàng đá hắn bắp chân một cái. Nàng gian xảo cười nói. Đừng nghĩ. Đưa tiễn ngươi mà thôi. Khóa trái nhân viên tàu cũng có thể cầm chìa khóa lái vào đây. Nếu đều đã tới. Trước một câu cũng liền còn muốn xính cậy mạnh. Sau một câu mới là thật uy hiếp. Đối với trước mặt cái này khi thì hoàn toàn siêu việt tuổi tác. Thành thục bình tĩnh mà lại cơ trí. Khi thì vừa giống như đứa bé ưa thích quấy rối tiểu nam nhân. Chử Thư Thư ngoại trừ giờ khóc giờ cười. Sớm đã hoàn toàn không có cách. Nếu không cũng sẽ không bị khi phụ đến phân thượng này. Ngươi, làm gì? Chử Liên Y thất thần nhưng mà 2 giây. Lấy lại tinh thần liền phát hiện Giang Triệt đang ở bỏ tiền. Hơn nữa nhìn bộ dáng chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Ta đi hối lộ thùng xe nhân viên phục vụ. Giang Triệt không phải đùa giỡn. Chử Liên Y một hồi đau đầu. Kéo lấy hắn quần áo phía sau không cho đi. Vừa tức vừa xấu hổ. Nửa ngày mới bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Đã hối lộ qua. Nói chuyện phiếm đưa tiểu lễ vật. Bằng không thì vừa mới đến tra ngươi phiếu A. Thanh âm rất thấp. Thế nhưng Giang Triệt nghe được rất rõ ràng. Lần nữa làm bộ không có việc gì. Động tác tự nhiên yên lặng đóng cửa. Khóa trái. Nghiên cứu một cái phát hiện có một khối tấm tre có thể buông ra. Như thế cho dù nhân viên tàu cầm chìa khóa mở cửa. Cũng chỉ có thể tiến lên tới cái nhỏ hơn 30 góc độ. Quay người lại. Lại phát hiện Chử Liên Y vụng trộm đã ngồi trở lại đầu giường. Cầm chén nước hỏi. Chính mình cũng không biết mua giường nằm. Xa như vậy, người uống nước sao? Nàng cố gắng bảo trì thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng trong ánh mắt bối rối không thể hoàn toàn ẩn giấu. Giang Triệt yên lặng lắc đầu. Cái kia ăn trái cây. Đồ ăn vặt. Trên bàn nhỏ quả thực là một cái tiệm tạp hóa. Giang Triệt do dự một chút. Vẫn lắc đầu. Bên ta sớm đã bỏ đi phòng thủ. Địch quân phòng tuyến mắt thấy cũng nhanh sập. Lúc này nhất định phải bảo trì kéo dài tạo áp lực. Cái kia, Tiểu Triệt, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Được không? Người đứng dậy đi tới. Rất gần, thế nhưng lưu lại như vậy một chút khoảng cách. Chử Thư Thư ánh mắt nghiêm túc. Câu này, Giang Triệt không có cách nào lắc đầu. Còn nhớ rõ ngày đó giao thừa sao? Nàng xem thấy ánh mắt của hắn. Giang Triệt gật đầu. Đó là cha mẹ ta sau khi đi. Lần thứ nhất, ta không là một người qua giao thừa. Lúc ấy chỉ coi trùng hợp như vậy. Đùa ngươi cũng có hứng thú vô hại. Ta làm sao đều không nghĩ tới. Hiện tại ngươi đắc ý à. Ta đi không được. Đến sân bay 2 lần. Lại quay đầu. Phí phạm thật nhiều tiền. Chử Liên Y biểu lộ dãy giụa trong chốc lát. Nói, Tiểu Triệt, ta có phải hay không làm ngươi khó xử rồi. Giờ khắc này nàng là tự ti. Cho nên Giang Triệt kiên quyết lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chử Liên Y khẽ ngẩng đầu. Trong mắt hơi nước mông lung. Nhìn xem Giang Triệt con mắt nói. Ta tin tưởng ngươi thành thục bình tĩnh. Suy nghĩ chu toàn. Nhưng vẫn là muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta là độc lập. Lòng tự trọng cùng bản thân đều để ta giữ lại. Bình thường muốn như thế. Tín nhiệm ngươi đối tác. Tôn trọng bằng hữu của ngươi. Như thế đợi ta. Ta không muốn làm phụ thuộc. Tựa như Chử Tổng. Giang Triệt nghĩ hóa giải một chút bầu không khí. Chử Liên Y lại một lần nữa giờ khóc giờ cười. Sinh khí nguýt hắn một cái. Rốt cục lấy dũng khí đem còn lại một chút khoảng cách biến mất. Thử thăm dò. Có chút run rẩy mà đem người nhẹ nhàng ôm lấy. Đem cái cằm khoác lên trên bả vai hắn. Nhỏ giọng thế nhưng kiên định nói. Nếu có một ngày ngươi cho ta không phải loại cảm giác này. Ta liền đi Canada. Công việc trên lâm trường như cũ có khả năng mua. Nói xong. Nàng ngẩng đầu. Tại Giang Triệt cái cằm khía cạnh nhẹ nhàng hôn một cái. Không bằng trước tiên đem hai tử chuẩn bị kỹ càng. Giang Triệt nói. Nghĩ hay lắm. Mới nói tuổi tròn mới 31. Ta trước đó hỏi qua thầy thuốc. 35 tuổi tròn mới tính sinh dục đề phòng tuổi tác. Nàng răng thoáng dùng sức. Cắn hắn một ngụm. Lại nghĩ như vậy cười. Tiếp lấy yên lặng im ắng. Theo cổ đến ngực. Ánh mắt của nàng không nhìn. Cẩn thận hỗ trợ hiểu hắn cúc áo. Đã không có biện pháp. Cái kia đã cưng chiều hắn đi. Như thế quá bị động. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Giải xong có thể hay không đã đến nam cửa ải. Giang Triệt thử đem tay đưa tới. Nhỏ giọng nói. Ngày đó lượng đến chỗ nào rồi. Kỳ thật chính hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất. Chậm tay chậm thả lúc trước vị trí. Mỗi gặp được phản kháng. Giang Triệt hỏi. Từ đầu lượng. Còn tiếp tục. Chử Liên Y dùng ngay lúc đó lời nói trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi. Dù sao là ngươi tại lượng. Liền là đứng đấy không tốt lượng. Giang Triệt nói xong hết sức đàn ông từng thanh nàng. Bế lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng buông xuống, chính mình ngẩng đầu, phanh, đầu đụng phải giường trên ván giường. Chử Liên Y cười khanh khách, thế nhưng rất nhanh lại đau lòng. Đưa tay thay hắn xoa, hỏi hắn đau không? Giang Triệt lại tại bề bộn chính mình, chậm rãi, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Thấy rõ ràng, nói lại lần nữa xem, chân mọc sao, dài, thật sự dài, xem được không, địa phương khác đâu, cũng thích không, đều ưa thích, còn dám nói là A-di sao, ngu xuẩn mới nói như vậy, nàng cười rộ lên, thay hắn xoa trên đầu bao, mặc cho hắn tùy ý làm bậy, thẹn thùng đè nén chính mình không cho phản ứng, đáng tiếc cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được. Thân thể cứng đờ, nhíu mày lại, nhẹ nhàng tê, hít sâu một hơi, xe lửa huống hồ, lắc lư, chỉ có thổi còi thời điểm, Giang Triệt mới có thể nghe được bên tai có chút thanh âm. Tại nàng trong cổ họng, Chử Liên Y vẻ mặt ửng hồng, giường quá nhỏ, nàng muốn đem Giang Triệt tiến đến một cái giường khác, đuổi không đi, chính mình chụp vào váy muốn đi qua, Giang Triệt lại lôi kéo không cho. Này căn bản cũng không phải là cái kia sụ mặt ra lệnh ra hỏa a. Cũng không phải cái kia có khả năng bình tĩnh nói ta không đủ tư cách ngủ ngươi, đáng yêu tiểu tử. Liền là cái vô lại. Hiện tại nàng đành phải cả người tựa ở trong ngực hắn. Cố gắng bảo trì biểu lộ nghiêm túc. Ngẩng đầu nói chính sự. Chờ đến bên kia, giúp ngươi thu thập sắp xếp cẩn thận. Ta liền trở về, đem nghi ra kinh doanh tốt. Người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tại Giang Triệt mà nói. Đồ cũng không phải không nghĩ tới khiến cho Chử Liên Y đi liền lưu ở bên kia. Dù sao ở kiếp này cánh cửa này đã mở. Ngẫm lại dáng chịu đi cũng khổ. Nhưng vấn đề vừa mới đáp ứng. Vĩnh viễn tôn trọng. Không cho nàng trở thành phụ thuộc. Giang Triệt đành phải nói. Tốt. Nhưng mà trên núi ngươi liền chớ đi vào. Vậy thì thật là rừng sâu núi thẳm. Ngươi đi, quay đầu ta không yên lòng đưa ngươi đi ra. Ngươi lại không yên lòng đưa ta đi vào. Ta mới sẽ không yên lòng ngươi. Trử Liên Y cười nói. Thế nhưng là ta không yên lòng ngươi a. Hai người một đường ta đều sợ tặc phỉ tới quá nhiều ta song quyền nan địch tứ thủ. Thế nhưng, là ngươi không phải sẽ dẫn lôi sao? Một cái lôi cách cách vỗ tới. Trử Liên Y nghiêm túc khoa tay lấy. Ngoặc kép chấm chấm, đừng làm rộn. Giang Triệt phiền muộn một cái. Chính mình nhịn cười, nói thật, ta một người còn không sợ sẽ có sự tình. Nhưng ngươi quá đẹp, đừng đi. Dọc theo đường những thôn kia bên trong nhưng không biết có bao nhiêu lão quang côn. Cái kia, được a. Trử Liên Y suy nghĩ một chút nói. Cái kia nếu không cần hỗ trợ, ta chạm tiếp theo liền xuống xe chính mình trở về tốt. A, Giang Triệt bối rối. Không nên, người đến đưa ta đến bên kia. Nói giống như loại kia lúc không ta đợi cảm giác cấp bách liền đến. Váy cũng không cho thoát. Trực tiếp đi lên vén. Xe lửa ô, vậy mà mẹ nhà hắn ngừng lại. Mua hoa quả, mua hạt dưa, mở một chút cửa sổ. Ông chủ mua chút ăn sao? Cây trúc đập vào trên cửa thanh âm. Giang Triệt, Trử Liên Y cái kia buồn cười a. Cắn hắn đầu vai cố gắng không cười nổi tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.